Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1814, chương 7. Vạn người đến bái, xây đô cao trung bóng chày đội cuộc so tài thứ nhất muốn bắt đầu rồi. Vậy khẳng định không thể bỏ qua nha. Đến xem đi, cùng nhau đi. Xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã ở Tây Tokyo, khu vực gây nên lớn vô cùng náo động, mọi người đều đặc biệt chờ mong. Muốn xem một chút cái này từng ở Bắc Mỹ khu vực, cùng trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team đánh ngang đội bóng mà ở Tây Tokyo khu vực có thực lực, cùng xây đô cao trung bóng chày đội ban một so tay đội bóng cũng một cái không rơi. Phái người đến, chuyên môn xem xây đô cuộc tranh tài này, thậm chí liền ngay cả Tokyo bên ngoài trường học đều có đội bóng cố ý phái tới điều tra người, ký giả truyền thông, mạng lưới phóng viên, bao quát làm tự truyền thông, những người kia càng là nhiều vô số kể, đừng xem vẻn vẹn là cuộc so tài thứ nhất. Thế nhưng xây đô cao trung bóng chày đội làm hiện giai đoạn toàn quốc có hy vọng nhất bảo vệ vương miện đội ngũ, bọn họ một cách tự nhiên hấp dẫn đại ánh mắt của mọi người, đại chúng đều chờ mong xây đô cao trung bóng chày đội sẽ dẫn trước đối thủ bao nhiêu. Ở khóa này trong đại tái, bọn họ lại sẽ đụng phải một đám thế nào đối thủ, trải qua thế nào chém giết, cuối cùng có thể hay không bảo vệ vương miện. Tất cả những thứ này tất cả đều là không biết, nhưng này chút nào cản trở không được. Khán giả trong lòng cháy hừng hực lên bát quái sức mạnh, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn xem một chút. Đối mặt tình huống như thế, xây đô cao trung bóng chày đội lại sẽ đưa ra thế nào ứng đối? Là một đường nghiền ép, vẫn là sẽ bị đột nhiên xuất hiện hắc mã đánh bại? Mặc kệ cuối cùng trình diễn ra sao kịch bản, bọn họ đều cảm giác hết sức kích thích, trong cơ thể dòng máu cũng sẽ theo hưng phấn. Lại nói bọn họ trận đầu đối thủ là ai nhỉ? Thực lực thế nào? Có đơn thuần theo tham gia trò vui fan bóng, hiếu kỳ hỏi hắn đồng bạn bên cạnh bất mãn liếc mắt một cái, đáng ghét nhất loại này giả fan. Nhân ra làm gì, hắn cũng nhất định phải theo làm gì. Nhưng kỳ thực đối với trong vòng đồ vật, tí xíu đều không biết, liền xây đô cao trung bóng chày đội sau đó phải đối chiến đối tượng cũng không biết, làm sao có thể xưng tụng xây đô cao trung bóng chày đội fan đây. Quả thực chính là đùa giỡn, có điều song phương là bằng hữu quan hệ, hắn cũng không làm cho đối phương mất mặt. Kiêu nông mẫu trông trót nghe được đáp án này, vấn đề fan bóng trực tiếp nhíu lông mày, thật khó lấy khiến người ta tin tưởng. Như vậy đội bóng dĩ nhiên có thể đánh thắng trước hai vòng, thăng cấp đến vòng thứ ba, cùng xây đô cao trung bóng chày đội đá thi đấu, quả thực khó mà tin nổi. Có điều vận may của bọn họ cũng chỉ tới đó mới thôi, đụng tới xây đô cao trung bóng chày đội. Kiêu nông mậu tuyển thủ, cũng không biết nên nói là may mắn đây vẫn là bất hạnh. Nói bọn họ may mắn là bởi vì bọn họ dĩ nhiên có thể cùng toàn quốc quán quân xây đô cao trung bóng chày đội đá thi đấu. Nói bọn họ bất hạnh, nhưng là bởi vì bọn họ con đường đi tới, chỉ sợ cũng muốn dừng lại với này. Đối mặt vương giả xây đô cao trung bóng chày đội, liền coi như là bình thường tư nhân hào môn cũng là cho không, càng không cần phải nói kim nông mậu. Như vậy công lập dễ cỏ bọn họ 100% sẽ bị đào thải. Chính là không biết đến thời điểm thất bại mấy phần, căn cứ bình thường quy luật tới nói, dù cho là Kataoka huấn luyện viên cũng không thể tùy ý thay đổi đội bóng thi đấu quen thuộc. Đối mặt trọng yếu trận đầu, xây đô cao trung bóng chày đội 100% sẽ hỏa lực toàn mở. Cứ như vậy Kiêu nông mậu liền rất đáng thương, bọn họ thì lại làm sao có thể ngăn cản được hỏa lực toàn mở xây đô cao trung bóng chày đội. Kết quả cuối cùng rất khả năng là một hồi điểm số lớn thi đấu ở năm rồi. Xây đô cao trung bóng chày đội hai vòng đấu, tình huống như thế cũng không hiếm thấy, vòng thứ nhất thi đấu liền quét ngang đối thủ, e sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Đối với giả phấn ý nghĩ, tình yêu chân thành phấn là xem thường bọn họ không khỏi đem bóng chày nhìn ra cũng quá đơn giản. Rất nhiều yêu thích Sawamura Aizun, yêu thích Seido cao trung bóng chày đội fan kỳ thực đối với Seido cao trung bóng chày đội ở cái này mùa hè bên trong giải thi đấu là có mấy phần lo lắng, hiện ở bên ngoài truyền thông lên đều đang không ngừng rêu rao lên. Nói để Seido cao trung bóng chày đội bảo vệ vương miện thành quán quân Koshien ở đây lên tam liên bá, đây là trước từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội thật sự làm được như vậy, bọn họ chẳng khác nào là khai sáng lịch sử. Có thể lịch sử là tốt như vậy khai sáng sao? Nếu như đúng là tốt như vậy khai sáng, tại sao trước liền chưa từng có đội bóng làm được qua? Đối mặt hiện thực đi, dù cho Seido cao trung bóng chày đội thực lực bây giờ đã mạnh phi thường, kính có bảo vệ vương miện tiềm lực, nhưng cái này mạnh miệng cũng tuyệt đối không thể nói quá sớm. Mạnh miệng một khi nói sớm, thật giống như bước chân bước lớn hơn, là rất dễ dàng lôi kéo trứng. Lại nói hôm nay với bọn hắn thi đấu những tuyển thủ kia, Kiêu nông mậu công lập dễ cỏ, cùng Seido cao trung bóng chày đội so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đội ngũ, thật giống như ngoại hạng Anh cùng giải hạng nhất Trung Quốc người đều rất khó đem như vậy hai chi đội ngũ cho liên lạc với đồng thời. Nhưng dù là như vậy, một nhánh đội ngũ, nhưng một đường quá quan trảm tướng đi đến nơi này, liền ngay cả thực lực vô cùng tốt Mikawa đều bị bọn họ đánh bại, hiện tại bắt đầu khiêu chiến Seido. Như vậy đội ngũ có thể rất coi thường sao? Thật coi thường, coi như đối phương chưa chắc có để Seido cao trung bóng chày đội lật thuyền trong mương bản lĩnh, vậy cũng thế tất sẽ làm Seido cao trung bóng chày đội mặt mày xám xịt. Phi thường lúng túng, cái cảm giác này khá giống cái gì đây? Có chút như một cái đại nhân cùng một cái cả người lăn mãn sú bùn tiểu hài nhi đánh nhau, coi như đại nhân thắng cũng miễn không được muốn dính một thân bùn. Cho nên đối với Seido cao trung bóng chày đội tình yêu ân thành phấn tới nói, bọn họ cho rằng sắp đụng tới Kiêu nông mậu không thể nghi ngờ sẽ trở thành một phi thường khó chơi đối thủ. Seido cao trung bóng chày đội hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất không phải làm sao chiến thắng đối thủ, bởi vì lấy thực lực của bọn họ chiến thắng đối thủ có điều là chuyện đương nhiên. Kết quả hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất là làm sao đẹp đẽ thắng được cuộc tranh tài này, cũng đánh ra Seido cao trung bóng chày đội khí thế. Obayashi Koki rất sớm liền hẹn cẩn thận Sekishin huynh đệ hội nhân số vẫn không có cái gì đột phá đội cổ động viên nhân số, cũng không có biện pháp cùng ma vương cấm vệ quân đánh đồng với nhau, cũng may có thể lưu lại tất cả đều là siêu cấp đáng tin, vì lẽ đó bọn họ tập hợp mấy trăm người vẫn là không khó, ngoại trừ Obayashi cùng Koki ở ngoài. Cái khác đến cố lên đội cổ động viên là từng nhóm thứ, bọn họ chỉ cần duy trì huynh đệ mình sẽ mặt mũi là tốt rồi. Cũng không muốn cầu tất cả mọi người cùng nơi hành động, đối với có rất lớn một phần thành viên đã công tác Sekishin huynh đệ hội tới nói, này đã là phi thường hiếm thấy một chuyện. Phải biết ở đảo quốc, công nhân đối mặt công ty là không có bất kỳ phản bác nào quyền lực xin nghỉ chuyện như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cho phép, coi như thủ trưởng cho phép, công nhân chính mình cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác mình kéo công ty chân sau. Vì lẽ đó mỗi lần tới cố lên, ngoại trừ công làm so sánh tự do, tuyệt đại đa số đều là cùng ngày thay phiên nghỉ người. Như vậy bọn họ còn có thể liên tục kiên trì 2 năm, tất cả mọi người không rời không bỏ, tổng số người còn có chút hơi tăng lên trên, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Sawamura Aizun ở những năm này tiếng tăm càng lúc càng lớn, không phải vậy nếu như Sawamura Aizun chính mình cũng mai danh ẩn tích, hắn fan tự nhiên cũng không thể duy trì như vậy nhiệt độ cùng Sekishin huynh đệ hội cùng nơi hành động lên. Còn có ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội ngược lại, ma vương cấm vệ quân phát triển quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Có người nói thành viên đã có hơn triệu. Toàn bộ đảo quốc cùng cộng mới không tới 200 triệu nhân khẩu. Đây cơ hồ nói cách khác, bình quân mỗi 200 người bên trong, liền có một người là ma vương cấm vệ quân thành viên ngăn ngắn thời gian 3 năm. Do một cái học sinh trung học dẫn dắt, ma vương cấm vệ quân thật giống như tà giáo bình thường phát triển lên đảo quốc là một cái 2D phi. Thường thịnh hành quốc gia là mọi người nhìn thấy ma vương cấm vệ quân phát triển như vậy mãnh liệt thời điểm, rất nhiều người không khỏi cũng theo mơ tưởng viển vông bọn họ chuyên môn dưới khí lực biết một chút ma vương cấm vệ quân tạo thành. Đối với này trăm vạn thành viên fan đoàn thể, có càng khắc sâu hiểu rõ kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Một vị đại lục nghệ thuật gia đã từng đề cập tới một vấn đề như vậy. Hắn nói Hải Nạp Bách Xuyên là nhân, tại sao đi theo bên cạnh hắn đệ tử? Trả lời ngay vấn đề này, bởi vì biển đại. Nếu như không có lớn như vậy không gian, thì lại làm sao có thể chứa đựng đạt được trăm sông đây? Vị kia nghệ thuật gia cười cợt, sau đó lại lắc đầu, không đúng. Biển mặc dù có thể chứa đựng trăm sông, là bởi vì nó thấp. Chính là bởi vì biển thấp, vì lẽ đó trăm sông mới sẽ chảy vào trong biển rộng ma vương cấm vệ quân có thể phát triển cấp tốc. Như thế, tương tự là nhân, vì là nguyên nhân này, bởi vì ma vương cấm vệ quân gia nhập ngưỡng cửa tương đối thấp, muốn gia nhập Sekishin huynh đệ hội, cái kia đều là có điều kiện, tuy rằng cái điều kiện này cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng xác thực ngăn cản một đám diệp công thích rồng đồ thế nhưng muốn gia nhập ma vương cấm vệ quân, nhưng hoàn toàn không cần như vậy, chỉ cần ngươi tìm tới Sawamura Aizun chủ trang. Hơi điểm nhẹ là có thể không có bất kỳ yêu cầu gì. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, ma vương cấm vệ quân mới có thể phát triển như vậy mãnh liệt. Cứ việc ở trong này có rất lớn tỷ lệ thành viên, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, cũng không thể xem như là fan có thể thành viên tổng số một nhiều. Dù cho trong này chỉ có một mười là tình yêu chân thành phấn tạo thành náo động, cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Thân vì cái này một triệu người tổ chức người lãnh đạo, Miyamoto vẫn tương đối chịu trách nhiệm, lần này lại là ở Tokyo đại bản doanh thi đấu. Vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu cho cấm vệ quân gọi ra khẩu hiệu liền rất đáng sợ, tập hợp hắn một vạn người. Liền dưới tay hắn mỗi cái tiểu đội trưởng toàn bộ đều được chuyển động. Bắt đầu triệu tập nhân mã, cuối cùng tập hợp. Cùng ngày có thể đi tới cố lên chỉ có hơn 7.000 người, điều này làm cho Miyamoto rất là thất lạc. Đường đường một triệu người tổ chức lớn, làm sao có thể như vậy không lớn khí. Liền hắn lại bắt đầu cho một ít, trước cũng không phải hạt nhân chủ lực các tiểu đội trưởng. Tuyên bố triệu tập lệnh trong này liền bao quát, ma vương trong cấm vệ quân nữ fan đầu lĩnh Koso. Koso nhận được nhiệm vụ sau khi, cũng không có đồng ý, nàng nói nàng sẽ cùng chính mình tiểu bọn tỉ muội cùng nơi đi. Miyamoto nghe nói sau khi, cũng sẽ không lưu ý mấy nữ hài tử mà thôi. Đối với gia đại nghiệp đại ma vương cấm vệ quân tới nói vẫn đúng là không coi là cái gì, nhưng hắn nhưng lại không biết, chính là này mấy cái hắn không lọt mắt cô gái ở Seido cao trung bóng chày đội cuộc so tài thứ nhất bên trong làm náo động lớn hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.